Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Lan không ngăn cản hành vi lau sàn nhà của người phục vụ. Cản cũng không cản được. Ở đây dầu gì cũng là địa bàn của người khác. Chỉnh cổ tay áo một chút. Tuân Lan đi ra ngoài. Vừa lúc Kỳ Niên ở phòng riêng bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì đi ra. Kỳ Niên liếc thoáng vào bên trong. Thấy Tuân Duy đang ở đó. Bất ngờ nhướng mày. Nghe thấy tiếng nôn mửa của Tuân Trí không ngừng vọng ra từ bên trong. Ánh mắt Kỳ Niên tối tăm. Anh nắm lấy cổ tay Tuân Lan. Nói, chúng ta có thể đi rồi chứ? Đi thôi, Tuân Lan nói. Lúc này, Tuân Duy bỏ lại Tuân Trí đang nôn đến chết đi sống lại mà đuổi theo ra ngoài. Tuân Lan, mày đợi đã. Bước chân của hai người không dừng lại. Tuân Duy đuổi kịp, vươn tay kéo cánh tay Tuân Lan. Tuân Lan tránh đi, gã đành phải giang tay ra chắn trước mặt Tuân Lan. Tuân Lan, mày không được đi. Tuân Lan đành phải dừng chân lại. Nhìn Tuân Duy, các người còn muốn làm gì nữa? Ánh mắt Tuân Duy đã không thể mang sự ưu việt trước đó nữa. Gã chỉ nhìn Tuân Lan với vẻ ghen ghét, không lên tiếng. Trên thực tế, từ rất lâu gã đã biết mình và Tuân Lan là anh em cùng cha khác mẹ. Từ khi Tuân Lan thường xuyên xuất hiện trên hot search, Tuân Duy đã được nghe rất nhiều người nói rằng gã ta có phần giống Tuân Lan. Còn nói gã cũng có thể đi làm minh tinh như Tuân Lan. Thời điểm những người đó nói giống như nói đùa. Nhưng trong lòng Tuân Duy lại dục dịch. Cảm thấy tại sao không đâu. Nên sau đó gã bắt đầu chú ý tới Tuân Lan một cách vô thức. Sau đó trong một lần tình cờ, gã bị mẹ nhìn thấy khi đang xem tin tức của Tuân Lan. Sắc mặt mẹ gã lúc đó liền thay đổi. Tuân Duy thế mới biết hóa ra Tuân Lan và gã là cùng một cha. Bản thân gã giống cha là Tuân Trí. Nhưng Tuân Lan càng giống người mẹ quá cố của cậu hơn. Cho nên mẹ gã mới có thể nhận ra Tuân Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã biết được mối quan hệ này. Cảm xúc của Tuân Duy đối với Tuân Lan rất phức tạp. Gã ghen tị vì Tuân Lan lớn lên đẹp như vậy. Lại hot như thế. Được rất nhiều cư dân mạng và người hâm mộ yêu thích đến vậy. Đồng thời lại có chút không để bụng. Dù Tuân Lan có nổi tiếng có hot đến đâu thì vẫn là một đứa bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Tuân Duy và mẹ gã không nói với Tuân Trí chuyện về Tuân Lan. Mẹ gã không muốn Tuân Trí tiếp xúc với bất cứ ai hoặc chuyện gì liên quan đến vợ cũ. Mà Tuân Duy lại muốn giữ lại điểm cuối cùng có thể vượt trội hơn Tuân Lan. Bao gồm cả công ty gia đình gặp vấn đề. Bọn họ đều giấu tin tức này như cũ. Không phải không nghĩ đến việc nói cho Tuân Trí biết chuyện về Tuân Lan. Biết đâu ông ta có thể lấy thân phận cha khiến Tuân Lan ra tay giúp đỡ. Nhưng gần đây sở dĩ công ty bọn họ gặp vấn đề là vì bộ phim LT, Một Đường Thịnh Phóng, GT, do họ đầu tư đã thất bại dưới bàn tay. LT, Một Đường Hoa Nở, GT, do Tuân Lan đầu tư. Vả lại, xét theo tính cách mà Tuân Lan thể hiện ra ngoài, cậu cũng không phải người có thể bị ràng buộc chỉ bằng quan hệ cha con. Hơn nữa, xin sự giúp đỡ từ một người mà bản thân khinh thường và cực kỳ ghen ghét. Tuân Duy không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Ngay khi Tuân Duy đang ở trong mâu thuẫn này, Trình Thái đã tìm đến. Muốn họ hủy diệt Tuân Lan với điều kiện là giúp công ty gã vượt qua cửa ải khó khăn. Tuân Trí và Tuân Duy đều hài lòng về điều này. Tuân Trí rất vui vẻ. Tự nhiên cho rằng có thể lừa gạt Tuân Lan dựa vào quan hệ huyết thống. Còn Tuân Duy lại cảm thấy Tuân Trí có khả năng thất bại rất cao. Cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn hủy diệt Tuân Lan. Mà bọn họ nhất định sẽ thành với sự giúp đỡ của Trình Thị. Hắn thật sự quá muốn nhìn thấy Tuân Lan rơi xuống vực sâu. Khi lập kế hoạch, Tuân Trí cũng có cân nhắc ông ta phải làm gì nếu Tuân Lan không nhận mình. Vậy nên ông ta đã đưa ra hai kế hoạch. Nếu Tuân Lan mềm lòng nguyện ý nhận Tuân Trí và cũng bỏ tiền để giúp công ty bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, thì ông ta sẽ cắt đứt hợp tác với Trình Thái. Nếu Tuân Lan không mềm lòng không bỏ tiền, vậy bọn họ nhất định phải thừa dịp gặp mặt này làm tốt chuyện Trình Thái yêu cầu. Nhưng bây giờ, nhận thân thất bại, chuyện mà Trình Thái dặn dò cũng làm không xong đã đành. Hình như còn bị Tuân Lan phát hiện chuyện rượu bị bỏ thuốc. Lần sau bọn họ hoàn toàn không có khả năng hẹn Tuân Lan gặp mặt nữa. Cho nên Tuân Duy đuổi theo ra ngoài ngăn cản Tuân Lan. Đối mặt với sự chất vấn của Tuân Lan, Tuân Duy không tìm được cái cớ thích hợp nào để trả lời. Trong đầu gã chỉ có ý nghĩ không thể để Tuân Lan đi. Tuân Lan đi rồi, công ty nhà bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời. Tuân Chí hiển nhiên đã nghĩ đến việc giống Tuân Duy, cũng nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Bên ngoài có người, Tuân Chí kiềm chế cơn tức muốn ói máu lúc trong phòng riêng. Sợ Tuân Lan không nghe thấy, chỉ cao giọng kêu vài tiếng Tuân Lan. Con khoan hẵng đi, hiện tại bọn họ đang đứng ở sảnh của nhà hàng tư nhân. Hai bên là những phòng riêng nhỏ được thiết kế dạng cửa trượt. Rất nhiều người đang ăn cơm ở đây. Giọng nói của Tuân Chí khiến chủ nhân của vài phòng riêng nhỏ kéo cửa ra tò mò nhìn ra ngoài. Tuân Lan còn chưa đội nón với đeo khẩu trang. Cậu nghe thấy có người nhỏ giọng nói một câu. Trời ạ, đó là Tuân Lan đúng không? Tuân Lan quay đầu nhìn thoáng qua. Là một vị khách trong phòng riêng nhỏ gần cậu nhất. Đối phương là một cô gái. Khi thấy Tuân Lan nhìn qua thì sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cô khẽ vẫy vẫy tay với Tuân Lan. Tuân Lan hơi mỉm cười với đối phương. Sau đó lại nhìn về phía Tuân Chí cũng đang chặn đường đi của cậu. Lạnh nhạt nói. Tôi và ông đã không có gì để nói nữa. Tránh ra. Trước mặt nhiều người như vậy. Đừng quậy khó coi quá. Những lời này lại khiến ánh mắt Tuân Chí sáng lên. Ông ta len lén quét qua những căn phòng riêng nhỏ đã kéo cửa ra. Thấy có người đã lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh quay video bởi vì nhận ra đại minh tinh Tuân Lan này. Lập tức làm ra dáng vẻ khổ sở cầu xin nói. Lan Lan, xin con hãy tha thứ cho cha đi. Bởi vì ép nôn mà hai mắt Tuân Chí đỏ bừng như vừa mới khóc. Ông ta làm ra vẻ buồn bã khổ sở này cộng thêm những lời ông ta nói. Điều này làm cho khách khứa nhìn bên này tò mò không thôi. Họ đều đang suy đoán về mối quan hệ giữa Tuân Chí và Tuân Lan. Là cha có lỗi với con rất nhiều. Tuân Chí nghe thấy những nghị luận xung quanh. Tiếp tục nói một cách khép nép. Nếu con có thể tha thứ cho cha. Bất kể con muốn làm gì cha đều bằng lòng. Miễn là cha có thể làm được. Tuân Lan im lặng một lúc rồi nói. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không thể tha thứ cho ông. Buổi diễn đến đây là kết thúc. Tuân Lan tránh qua Tuân Chí và Tuân Duy đang cản đường rồi bước ra ngoài. Lan Lan, Tuân Chí gọi cậu một tiếng. Đồng thời vươn tay giữ Tuân Lan lại. Tuân Lan rất nhạy bén. Không có khả năng để Tuân Chí chạm vào cậu. Kết quả cậu chỉ di chuyển bàn tay suýt bị Tuân Chí chạm vào thôi mà Tuân Chí loạng choạng lùi lại hai bước như thể bị một lực lượng không tên nào đó. Đánh bật ra, sau đó té ngã xuống đất. Vài tiếng thốt ngạc nhiên truyền ra từ các phòng riêng nhỏ khác nhau. Ba, Tuân Duy cũng hét lên. Gã vội vàng đi tới đỡ Tuân Chí. Cũng chừng mắt nhìn Tuân Lan một cách phẫn nộ. Tuân Lan, ông ấy là cha anh. Sao anh có thể đẩy ông ấy hả? Anh quá đáng lắm đấy. Vậy mà lại ra tay với ông ấy. Tuân Chí thì chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất một cách chật vật lại cố sức. Che eo lại như thể bị ngã nặng lắm. Vội vã giải thích, đừng trách Lan Lan, do ba không đứng vững. Nếu không phải không đúng dịp, Tuân Lan thật sự muốn giơ ngón tay cái lên. Hai cha con này nên đổi người để Tuân Chí vào giới diễn kịch mới đúng. Khỏi lo không hót, Tuân Chí với lần té này đã tránh đường cho Tuân Lan. Tuân Lan rời khỏi đây với kỷ niên mà không dừng lại. Tuân Chí đã đảm bảo cảnh tượng vừa rồi đã được người qua đường ghi lại nên cũng không đuổi theo nữa. Thở dài trở về phòng riêng đã đặt trước đó với vẻ mặt ảm đạm. Các kế hoạch đã lập trước đó đều thất bại. Nhưng may mắn là vừa rồi ông ta nhanh trí nghĩ ra ngay một kế hoạch mới. Tuân Lan quay trở lại xe. Gọi điện thoại cho Lôi Tuấn hỏi hắn trong công ty có thông tin càng chi tiết nào về cậu trước khi ký hợp đồng không? Có, Lôi Tuấn nói, bao gồm chuyện mẹ em nhảy lầu năm đó. Cũng có chứ, Tuân Lan hỏi, Lôi Tuấn nói, có, sao vậy, chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Tuân Lan nói, hai ngày tới có thể em sẽ lên hot search nữa. Lôi Tuấn, được rồi, họ còn chưa lái xe đi. Kỳ Niên ngồi ở ghế lái cũng đang gọi điện thoại. Bảo đội ngũ quan hệ công chúng của anh từ giờ trở đi chú ý đến tin tức có liên quan đến Tuân Lan trên mạng. Trước khi đến đây, Tuân Lan và Kỳ Niên đã điều tra nhà hàng tư nhân này, đã sớm biết tính riêng tư của nó rất tốt. Vậy nên cách âm của các phòng riêng ở nơi này nói chung cũng không tệ hơn bao nhiêu. Kỳ Niên ở ngay sát vách Tuân Lan, nhưng dưới tình huống sau khi Tuân Duy phá cửa vào và cửa cũng chưa đóng. Anh nghe thấy tiếng chai rượu vỡ mới đi ra, nhưng dưới điều kiện cách âm như vậy, Tuân Duy lại chạy đến ngay khi Tuân Lan vừa đổ rượu vào miệng Tuân Chí. Vì vậy sau khi Tuân Lan và Kỳ Niên thảo luận, cả hai đều cho rằng hẳn là có một camera được giấu trong phòng riêng đó. Khi màn biểu diễn kia của Tuân Chí ở đại sảnh bị người quay video lại thì Tuân Lan cũng thấy được. Người qua đường chụp được minh tinh. Rất ít ai có thể nhịn được không đăng ra ngoài. Vì thế cậu và Kỳ Niên lại có suy đoán hợp lý rằng Tuân Chí và Trình Thái hẳn sẽ sử dụng video quay lén trong phòng riêng để làm ầm ĩ trên mạng liên hợp. Với video do người qua đường tải lên, thời gian hẹn của Tuân Lan và Tuân Chí là buổi trưa. Khi rời khỏi nhà hàng tư nhân thì đã là sau 1 giờ chiều. Vào lúc 2 giờ, đội quan hệ công chúng đã gọi cho Kỳ Niên. Nói có một cư dân mạng trên Weibo đã phát tán một đoạn video nghi ngờ Tuân Lan cãi nhau với ai đó. Nhóm quan hệ công chúng hỏi Kỳ Niên xử lý video như thế nào. Kỳ Niên bảo họ tạm thời không cần phải nhúng tay vào. Đoạn video được quay rất rõ. Tất cả đối thoại giữa Tuân Chí và Tuân Lan đều được cư dân mạng nghe rõ rành mạch. Hễ là tất cả cư dân mạng xem qua video đều có rất nhiều suy đoán. Đây là cha của Tuân Lan, người cha trông hèn mọn thật đấy, không phải nói sau khi bà ngoại Tuân Lan qua đời thì cậu ấy không còn người thân nào hả? Người bên cạnh đó là ai? Sao trông cũng giống Tuân Lan vậy, đó là Tuân Duy. Hắn flop hoàn toàn vậy rồi sao? Nhanh vậy đã có người không biết rồi. Tôi cảm thấy mình đột nhiên hiểu tại sao Tuân Duy và Tuân Lan có cùng họ và lại giống nhau như vậy rồi, ba người này. Khuôn mặt như được khắc ra từ khuôn vậy. Thật sự không phải là quan hệ giữa cha con ruột và anh em ruột hả? Đoạn video từ từ lên men. Đến buổi tối, khi lưu lượng truy cập Weibo đang ở đỉnh điểm, một đại V trăm vạn nào đó đột nhiên cũng đăng một bài video. Xác minh, người trong video này là Tuân Lan à? Tôi sẽ không nhận lầm đâu đúng không? Bởi vì từng có một bài gửi hỡi ơi coi Tuân Duy là Tuân Lan. Cho nên vị đại V này dùng từ rất thận trọng, cũng không khăng khăng chắc chắn người trong video là Tuân Lan. Trong video, Tuân Lan nắm cầm một người đàn ông rồi đổ thứ trong ly vào miệng người đàn ông. Người đàn ông không khỏi ho dữ dội vài tiếng sau khi bị ép nuốt xuống hai ngụm. Video đến đây là kết thúc. Cư dân mạng xem xong khờ tập thể. Này có chắc không phải đang đóng phim không? Tôi nghĩ bất kể có phải cậu ấy hay không thì trông có vẻ hơi bị đáng sợ á, là Tuân Lan không sai được. Kiểu khí chất ngầu đét thêm chút bất cần này. Tôi sẽ không nhận sai đâu, đây là đang chuốc rượu hả? Động tác quá mạnh bạo. Phường xã hội đen à? Người đàn ông bị rót rượu này chẳng phải là cha của Tuân Lan trong video buổi chiều nay hả? Không thể nào. Tuân Lan đối xử riêng với cha mình như vậy ư, Tuân Lan chờ cả buổi chiều mới chờ được video này đặt điện thoại xuống nói với Kỳ Niên. Anh xem, bọn họ đã cùng đường rồi. Đến cách giết địch 1000 tự tổn hại 800 này cũng dùng đến. Điều mà người nổi tiếng sợ nhất là quậy ra bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Trừ khi là có thể hoàn toàn lật ngược tình thế. Nếu không thì bất kể có lý hay không. Chỉ cần dính vào đều sẽ bị chút ảnh hưởng. Đây là mục đích của Tuân Chí. Tuân Chí khác với những người đã tìm Tuân Lan gây rắc rối trước đây. Ông ta là cha ruột của thân thể Tuân Lan này. Đây là một đất nước coi trọng đạo hiếu. Trên đời cha mẹ đều đúng. Được rất nhiều người tôn sùng là chân lý. Mặc dù Tuân Chí khiến mẹ của nguyên chủ nhảy lầu tự sát cũng chẳng quan tâm nguyên chủ hơn 20 năm. Nhưng chỉ cần dính đến hai từ huyết thống thì giữa cậu và Tuân Trí sẽ không thể phán xét một cách đơn giản bằng có lý hay không có lý. Ngay cả khi nguyên nhân vụ việc được phơi bày, mọi người đều nhìn rõ bộ mặt thật của Tuân Trí. Cũng có vô số cư dân mạng cảm thấy tức giận vì Tuân Lan và bênh vực cho cậu. Nhưng sự không bình đẳng trên thân phận của Tuân Lan và Tuân Trí được định sẵn sẽ không thể có bất cứ việc đảo ngược tình thế hoàn toàn trong chuyện này. Nhưng điều này không có nghĩa là Tuân Lan hoặc thậm chí nguyên chủ sẽ thỏa hiệp với một người như Tuân Trí vì điều này, cách chương.